Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, Huyễn Ký. Kỳ thật, hắn võ đạo phi thăng cũng coi là một loại phương pháp. Chỉ là người có thể tu thành, từ khai hoàng thời đại đến bây giờ cũng vẻn vẹn hắn một người mà thôi. Mà tại khai hoàng thời đại trước đó, chưa bao giờ có hắn loại tồn tại này. Lão nông làm võ đấu thiên sư, hắn tất cả tinh lực đều đặt ở trên võ đạo, mặt khác hắn cũng không hiểu, chính là bởi vì trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Hắn mới có thể được xưng là võ đạo đại đế, từ xưa đến nay, võ đạo đệ nhất nhân. Nếu như hắn giống như Tần Mục tư duy nhảy thoát, ưa thích đông làm tây chơi chơi, hắn ngược lại không có bây giờ thành tựu. Chuyên chú là hắn thành công mấu chốt. Lời tuy như vậy, nhưng mà Tần Mục một mạch làm ra 26 loại thần tàng thứ 7, hay là để hắn bị đả kích. Tần Mục tại làm ra 26 loại thần tàng thứ 7 trước đó, Hư Sinh Hoa đã làm ra Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều. Loại thành tựu kia cũng là kinh người không gì sánh được. Một gốc kiến mộc liên thông thiên địa, đem tất cả thần tàng nối liền thành một thể. Càng đáng sợ chính là Kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều đem hắn võ đạo phi thăng trở nên đơn giản rất nhiều. Để Hồ Bất Quy có thể từ trên kiến mộc phi thăng, vượt qua hư không phi thăng thiên cung. Lão nông mặc dù mạnh miệng, nhưng sớm đã bị Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa đánh tâm phục khẩu phục. Bây giờ bất quá là đả kích gấp bội mà thôi. Ghét nhất những người đầu linh hoạt này, hơi một tí liền nói ta cũng rất đần, ta cũng không có cố gắng, ta cũng không có học, ta chính là suy tư một chút, sau đó lấy cho ngươi ra 26 loại giải đề phương pháp. Những tên bại hoại này hận không thể đem ta so ngươi thông minh viết lên mặt chờ ngươi khích lệ hắn. Hắn trước kia liền chịu đủ đả kích, tiểu phu, thư sinh, ngư dân, mỗi một cái đều so với hắn thông minh, để hắn cảm thấy mình là trong bốn người ngốc nhất kẻ kia. Loại đả kích này, nương theo lấy khai hoàng thời đại 20.0005 tuế nguyệt, để hắn đầy bụng lời oán giận. Lão nông tận lực để cho mình nhìn mặt mũi hiền lành một chút. Hòa Nhã nói, có 26 loại giải pháp à, như vậy ngươi vì sao còn muốn hủy đi Bỉ Ngạn Thần Tàng? Tần Mục cười nói, 26 loại phương pháp này ta chỉ là thôi diễn đi ra, còn không có từng cái thí nghiệm, chờ thí nghiệm một vòng đằng sau, ta lấy ra đơn giản nhất loại kia cho sư bá, sư bá liền có thể truyền thụ cho đấu nghiêu giới võ giả, giải quyết bọn hắn không có thần kiều nỗi khổ, lấy ra đơn giản nhất cái kia. Lão nông cảm thấy mình mặt mũi hiền lành lúc nào cũng có thể vặn vẹo, trở nên dữ tợn, vội vàng ổn định, cười nói, ngươi giữ lại Bỉ Ngạn Thần Tàng, không cần hủy đi nó, lại mở loại thứ hai thần tàng là được, giữ lại bọn chúng, ngươi cũng có thể nhiều một phần pháp lực. Tần Mục giật mình, vỗ tay khen, sư bá quả nhiên thông minh hơn người, không hổ là võ đạo đại đế, ta liền không nghĩ tới loại biện pháp này. Lão nông có chút đắc ý, thầm nghĩ, những người thông minh này thường thường dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất quá nhiều như vậy thần tàng nhét vào thể nội loạn thất bát tao, nháo tâm. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy có chút thần tàng khả năng không cần, thêm ra đến ngược lại là vướng víu. Sư bá chờ một chút, ta cần trước tính toán một chút nhìn xem trong nhục thân phải chăng có thể chứa đựng nhiều như vậy thần tàng. Lão nông lông mày nhảy lên, ừ một tiếng, liền gặp Tần Mục hai tay hướng ra phía ngoài một phần. Nguyên khí tạo dựng thành nhân thể thuật số mô hình cùng thần tàng thuật số mô hình, lại nhẹ nhàng đánh cái búng tay, từng tòa thần tàng phi tốc bành trướng. Tần Mục hành tẩu tại trong thần tàng, cẩn thận quan sát, đột nhiên lại có một đoàn nguyên khí bay ra, hóa thành một mảnh thiên cung. Nam Thiên Môn cao cao đứng vững, Tần Mục lấy nguyên khí hóa thành 26 loại thần tàng hình thái. Từng cái bày ra, ý đồ đem những thần tàng này dung nạp tại Nam Thiên Môn phía dưới. Lão nông nhìn thật kỹ, phát hiện chính mình xem không hiểu. Hừ một tiếng, thầm nghĩ, huyễn kỹ, Tần Mục không ngừng sắp xếp tổ hợp, lông mày càng nhăn càng chặt. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi nguyên khí, lắc đầu nói, sư bá, người nghĩ đến quá đơn giản, nếu như là phổ thông thần tàng thứ bảy, dưới Nam Thiên Môn có thể dung nạp 5-6 cái, nhưng trong này có chút thần tàng thậm chí ngay cả dưới Nam Thiên Môn cũng vô pháp dung hạ. Chỉ cần liên tiếp đến trong thiên cung, ta cảm thấy một tòa thần tàng là tốt nhất, thần tàng nhiều cũng không hề có tác dụng. Lão nông tiếp tục mặt mũi hiền lành, nói, đã như vậy, ta liền trước hủy đi ngươi Bỉ Ngạn thần tàng. Ngươi tiếp tục suy nghĩ, ta đi phủ quốc sư ở, ngươi mở ra tòa thứ hai thần tàng đằng sau để cho người ta đi gọi ta. Tần Mục vội vàng nói, sư bá hay là ở chỗ này đi, quốc sư không có tiền, ăn mặc chi phí cũng thành vấn đề, mà lại ta tinh thông y thuật, có thể giúp sư bá chữa thương. Không cần đến, lão nông cứng rắn nói, bỗng nhiên lại thả mềm ngữ khí, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi tu luyện quan trọng, ta vẫn là không quấy rầy ngươi. Quốc sư bên kia có một cái dùng độc cao thủ gọi là Phụ Nguyên Thanh, cũng tinh thông y thuật, ta để hắn cho ta trị liệu. Tần Mục cười nói, Phụ Nguyên Thanh là sư huynh của ta Tiểu Độc Vương, y thuật mặc dù không bằng ta, nhưng cũng không xấu, thật sự là hắn có thể cho sư bá trị liệu. Đã như vậy, ta lệnh người đưa một chút tiền tài đi phủ quốc sư, làm sư bá những ngày này chi tiêu. Lão nông thúc giục nói, nhanh lên, người Bỉ Ngạn thần tàng vị trí cụ thể ở đâu? Tần Mục vội vàng chỉ ra Bỉ Ngạn thần tàng vị trí. Lão nông không nói lời gì liền một chỉ điểm tới. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Tần Mục tân tân khổ khổ chế tạo thành Bỉ Ngạn phương chu như vậy sụp đổ, không còn tồn tại. Tần Mục nguyên khí đại trấn, khóe miệng chảy máu. Lão nông đang muốn rời đi, Tần Mục vội vàng ngăn chặn thương thế, nói, sư bá, ta sau đầu vầng sáng này là địa mẫu nguyên quân chúc phúc, sư bá phải chăng có thể dùng vũ lực phá hủy? Chuyện nào có đáng gì? Lão nông đấm tới một quyền, Tần Mục sau đầu vầng sáng kia lốp bốp sụp đổ. Tần Mục ngẩn ngơ, không khỏi khen, sư bá võ lực vô song. Lão nông cũng có chút tự đắc. Đúng vào lúc này, sắc mặt hắn khẽ biến, nhìn chằm chằm Tần Mục sau đầu. Chỉ gặp trong vầng sáng phá toái kia vô số phù văn tự động tổ hợp, những phù văn kia nhỏ bé không gì sánh được. Hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được những phù văn này tự động gây dựng lại là từ đại địa hấp thu lực lượng, rất nhanh liền lại khôi phục như lúc ban đầu. Tần Mục cũng sắc mặt biến hóa, ngốc tại đó. Lão nông lại là một quyền oanh đến, lại lần nữa đem địa mẫu chúc phúc biến thành vầng sáng đánh nát. Nhưng mà vầng sáng rất nhanh lại lần nữa phục hồi như cũ. Có gì đó quái lạ. Lão nông trầm ngâm, thô to hai tay chế trụ Tần Mục sau đầu vầng sáng. Hướng giữa trùng điệp một chen, vầng sáng tính cả địa nguyên đạo quả cùng trong vầng sáng không gian bị hắn song trưởng sinh sinh đập vỡ. Trong địa nguyên đạo quả ẩn chứa cực mạnh năng lượng, nếu như bạo tạc, có thể đem thần chỉ cũng nổ vỡ nát, mà ở hắn giữa song trường chỉ phát ra bùm một tiếng nhẹ vang lên, liền bị hắn trực tiếp xóa đi. Lão nông buông hai tay ra, đã thấy Tần Mục quanh thân có cực kỳ thanh đạm tia sáng màu vàng lưu động, từ từ tại hắn sau đầu hội tụ, sau đó vầng sáng chậm rãi hình thành. Không chỉ có như vậy, địa nguyên đạo quả đã hoàn toàn phá diệt kia vậy mà cũng tại chậm ung dung hiện ra hư ảnh, từ khắp mặt đất hấp thu năng lượng, thời gian dần trôi qua từ hư ảnh hóa thành chân thực. Không lâu sau đó, nhiều nếp nhăn địa nguyên đạo quả lại lần nữa thành hình. Ta hủy không được, lão nông lắc đầu, nói, địa mẫu chúc phúc này cùng trái cây này đều rất cổ quái. Chờ đốn củi tới, để hắn nghiên cứu một chút. Tần Mục thầm than một tiếng, phấn chấn tinh thần, nói, sư bá, ta còn có một chuyện, ngươi thấy tiểu mập mạp kia không? Lão nông nhìn về phía Ngự Thiên Tôn, nghi ngờ nói, thế nào, còn xin sư bá truyền thụ cho hắn võ đạo. Tần Mục cười tủm tỉm nói, không cần truyền thụ cho hắn bao nhiêu cao thâm đạo lý. Chỉ dạy hắn cơ sở, linh thai cảnh giới có thể tu luyện võ đạo là đủ. Lão nông lại lườm liếc Ngự Thiên Tôn, hừ lạnh một tiếng, tiểu mập mạp này một thân thịt thừa đều là không có tiêu hóa linh đan. Có thể thấy được tham ăn, hoàn toàn chính xác cần võ đạo đến ma luyện nhục thân nó cùng tinh thần. Giao cho ta, qua một đoạn thời gian cam đoan gầy gò. Tần Mục vội vàng nói, còn có một đầu thủy kỳ lân, cũng khống chế không nổi miệng của mình. Còn xin sư bá nhiều vất vả một chút. Lão nông lơ đễnh nói, để tam đa lưu tại ngươi nơi này, thao luyện hắn là được. Tam đa bản sự không thể so với ta yếu bao nhiêu. Còn có ngươi thớt ngựa to kia, cũng giao cho tam đa thao luyện. Tần Mục đại hỉ, vội vàng cảm ơn. Lão nông mang đi Ngự Thiên Tôn. Đi ra ngoài, Tần Mục cuống quýt sai người đi cho phủ quốc sư đưa tiền. Nói, nhiều chuẩn bị chút đại phong tệ. Không thể để cho quốc sư một nhà quá kham khổ. Hắn lại tìm đến Lão Nghiêu. Đã thấy Lão Nghiêu cùng Long Kỳ Lân tựa ở trong viện dưới một cây đại thụ hóng mát. Long Kỳ Lân cùng con trâu già này riêng phần mình bưng lấy một cái ống thuốc lào. Bên cạnh để đó trà. Công Tôn Yến ngay tại vì hai ngốc hàng này châm trà. Hai tên gia hỏa thôn vân thổ vụ. Rất là hài lòng. Ta chạy tới Thảo Nguyên đánh một trận. Hắc hắc. Đại Hắc Thiên là ma tộc ma tổ. Một đời mãnh nhân. Lão Nghiêu hướng Long Kỳ Lân nói khoác nói. Dưới trướng hắn mãnh nhân vô số. Đều thua ở dưới gót sắt của ta. Chỉ là lão gia không chịu nổi. Bị Đại Hắc Thiên đả thương. Đúng, ngươi cày ruộng sao? Ta hiện tại gân cốt có chút ngứa. Chúng ta uống qua trà, cùng đi cày mấy trăm mẫu đất. Long Kỳ Lân gãi gãi cái bụng, mặt ủ mày trao, nói, ta đối với cày ruộng không có nghiện. Tần Mục mặt đen lên tiến lên, nói, tam đa sư huynh, đợi chút nữa cày ruộng thời điểm đem A Thủy cũng dẫn đi. Nơi này từ đâu tới cây? Công Tôn Yến cười nói, là của ta Nguyên Thần, ta cảm thấy chỗ này thật là thân thiết, liền đem Nguyên Thần gieo, lớn lên có thể nhanh ngươi cũng đem Nguyên Thần gieo xuống đi. Ta mỗi ngày cho ngươi tưới nước. Tần Mục trừng to mắt, ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp gốc nguyên mộc này đã dáng dấp cao hơn 10 trượng. Cũng may mắn sân nhỏ đủ lớn, lúc này mới không có lộ ra vô cùng dễ thấy. Bất quá, gốc nguyên mộc này còn tại sinh trưởng, ngắn ngủi một lát, vừa dài một chút, chúng ta trồng ở cùng một chỗ. Quả ít ngày dáng dấp tráng kiện, liền sẽ có Phượng Hoàng tìm tới. Công Tôn Yến dẫn theo ấm trà, cười nói, ta dạy cho ngươi biện Phượng sao, nhất định có thể hấp dẫn đến Phượng Hoàng. Tần Mục giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Ta thích chạy tán loạn khắp nơi, đâm không nổi rễ, mà lại ta cũng không phải cây. Công Tôn Yến sắc mặt ảm đạm, Tần Mục vội vàng nói, chờ viên này địa nguyên đạo quả tiêu hóa hết, ta đem nó gieo xuống, lại dài ra một gốc nguyên mộc cùng ngươi làm bạn. Tam đa sư huynh, ngươi đem A Thủy cùng Long Bản hung hăng thao luyện một chút. Ngưu tam đa xưng phải. Lôi kéo Long Kỳ Lân, gọi tới Thủy Kỳ Lân, đi ra ngoài, nói, chúng ta đi trước bên ngoài kinh thành lật mấy trăm mẫu đất hoang lại nói. Ta dạy cho các ngươi dùng võ đạo giãn gân cốt. Thủy Kỳ Lân đối với hắn có chút kính sợ, cười làm lành nói, Ngưu ca ca ăn linh đan sao? Tần Mục đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Đột nhiên trên đầu mát lạnh, Công Tôn Yến lại đang cho hắn tưới nước, rất cố chấp để hắn mọc ra một đóa hoa tới. Tần Mục bất đắc dĩ, dứt khoát an vị tại nguyên thần của nàng dưới, chuẩn bị mở ra thần tàng thứ hai. Hơn 10 ngày về sau, hắn mở ra thần tàng thứ hai, sai người đi mời đến lão nông. Lão nông sôi động chạy đến, đánh hắn một quyền liền đi, không ngừng lại. Lại qua 6-7 ngày, Tần Mục lại lần nữa sai người đi mời hắn. Lão nông hay là đánh một quyền liền đi. Lão Nghiêu đem hắn ngăn lại, hỏi, lão gia vì sao không ở tại nơi này? Tội gì một chuyến chuyến chạy tới chạy lui? Lão nông hừ lạnh một tiếng, ở chỗ này khó chịu, mỗi ngày bị người thông minh đả kích. Ta tình nguyện một chuyến chuyến chạy, đốn củi tới, ta đi trước. Chỉ nghe tiểu phu thánh nhân thanh âm xa xa truyền đến, cười nói, làm ruộng, người mỗi ngày bị ai đả kích? Lão nông nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi, lạp lạp lạp, đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.